Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 350. Thích điều kiện. Nino bị bệnh. Isuka Shido lộ ra rất là kinh ngạc hỏi. Tối ngày hôm qua nàng đột nhiên bản thân một người chạy ra ngoài. Chúng ta cũng không biết nàng đi chỗ nào. Sau khi trở lại đột nhiên bị bệnh. Nakano Isuki nhẹ nhàng gật gật đầu. Trên mặt là lo lắng vẻ mặt. Có mang nàng đi xem bệnh sao? Isuka Shido ôn nhu hỏi. Nakano Isuki đầu tiên là lắc đầu một cái. Sau đó đáp lại. Cha hắn là bác sĩ. Hắn xem nói không có gì đáng ngại. Uống chút thuốc nghỉ ngơi 1-2 ngày liền tốt rồi. Vậy thì tốt. Isuka Shido yên tâm cười. Cười. Hắn thiếu chút nữa quên mất. Năm bào thai có phụ thân là bác sĩ kia mà. Nhưng là, Nakano Isuki có chút do dự nhìn xem Isuka Shido. Muốn nói lại thôi. Không biết nên không nên đem ý nghĩ của mình nói ra. Thế nào? Isuka Shido tò mò hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, Isuki cũng không phải là loại này làm ra vẻ như xấu hổ ra hỏa. Nakano Isuki trầm mặc một hồi. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Người cùng Nino, xảy ra chuyện gì? Hoặc có lẽ là tối ngày hôm qua, các ngươi có từng thấy mặt sao? Tối ngày hôm qua, không có, khẳng định không có. Isuka Shido chuyện đương nhiên trả lời. Dù sao xem chiếu bóng xong, hắn liền cùng 997 Izayoi Miku đi về nhà. Tự nhiên không có khả năng gặp nhau. Như vậy à, biểu tình của Nakano Isuki không có chút nào dễ dàng hơn. Rất rõ ràng đang lo lắng cái gì. Rốt cuộc thế nào? Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn thật ra thì rất phiền loại này muốn nói còn ngừng cảm giác. Không biết tại sao, tối ngày hôm qua nàng ngã bệnh sau đó. Một mực kêu tên của ngươi, mà lại nói muốn mau sớm nhìn thấy ngươi cái gì. Nakano Isuki cuối cùng vẫn là nói ra. Dưới cái nhìn của nàng đây là Wanisan Nino thích biểu hiện của Isuka Shido. Vốn là không quá muốn nói cho Isuka Shido. Bất quá nàng ẩn nhược cảm giác chuyện này. Không phải là nói cho Isuka Shido không thể. Thật ra thì không chỉ là nàng. Ngoài ra mấy vị Wanisan cũng cho là như vậy. Chỉ bất quá trước nhất gặp phải Isuka Shido. Là Nakano Isuki. Nàng tới công viên này. Thật ra thì cũng là vì tìm Isuka Shido mà tới. Chỉ bất quá vừa rồi Tenka tại. Nàng ngượng ngùng nói những thứ này. Chỉ có thể chờ đợi Tenka trở về sau đó. Mới cùng Isuka Shido giải thích. Isuka Shido có chút nghi ngờ nghiêng đầu. Không chút nào hiểu được tại sao sẽ như vậy. Dù sao Nakano Nino cũng không có giống như Miku cùng Yosuba như vậy. Biểu đạt qua thích Isuka Shido. Giống như Nakano Nino loại này dám yêu dám hận nữ hài. Thích nhất định là ngay lập tức ra tay. Cho nên, đáp án của ngươi đây. Nakano Isuki lại hỏi. Không thành vấn đề, ta sẽ đi thăm nàng. Isuka Shido chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Dù sao Nakano Nino là bằng hữu của hắn. Bằng hữu bị bệnh hắn cũng muốn đi xem một chút tình huống. Hơn nữa, Isuki nói, Nino là tối ngày hôm qua đột nhiên đi ra ngoài. Sau đó lại đột nhiên bị bệnh. Vẫn còn kêu tên của hắn. Vừa nghĩ như thế cũng cảm giác vô cùng kỳ quái. Khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện quái dị. Tỉ như, Adolescent Syndrome cái gì. Cho nên không nhìn tới một cái. Isuka Shido thật sự là có chút không quá yên tâm. Ta đây cùng Ichika các nàng nói một tiếng. Tan học ngươi đi chung với chúng ta trở về. Có thể chứ? Nakano Isuki hài lòng nói. Có thể. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Mặc dù rất muốn cùng Tenka hẹn hò. Nhưng quả nhiên vẫn có chút lo lắng tình huống bên kia của Nino. Nếu là Nino bên kia không có việc gì. Lại đi cùng Tenka hẹn hò cũng có nhiều thời gian. Nakano Isuki cúi đầu. Lấy ra điện thoại di động đem tin tức nói cho mấy vị chị em. Ngay sau đó lại ngẩng đầu lên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người thật sự có hơn 10 vị bạn gái sao? Thật sự. Isuka Shido đương nhiên sẽ không phủ nhận. Nếu là như vậy, người tại sao liền hết lần này tới lần khác không nguyện ý tiếp nhận Miku cùng Yosuba tâm ý đây? Nakano Izuki truy hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ thích các nàng. Nữ hài khác đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Isuka Shido không sợ người khác làm phiền hồi đáp. Chính là cái này. Các nàng rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt? Cái này chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nguyện ý trả lời. Cái kia trực tiếp hỏi một câu đi. Nếu như những cô gái khác trở nên giống như các nàng, có giống nhau đặc chất hoặc là điều kiện, ngươi sẽ thích nữ hài khác sao? Nakano Izuki hỏi ra hoàn toàn không giống như là chính nàng nghĩ ra được vấn đề. Trên thực tế đây là năm chị em các nàng trước sớm bàn bạc kết quả. Nàng chỉ là đại ra hỏi ra mà thôi. Cái này, lần này, Isuka Shido có chút do dự. Hắn yêu thích là tinh linh chỉ có các nàng. Nhưng nếu như còn có những tinh linh khác nữ hài, hắn cũng sẽ thích không? Hắn không dám khẳng định. Dù sao ban đầu hắn cũng là vì cứu vớt tinh linh mới sẽ đi công lược các nàng, cùng với các nàng hẹn hò. Sau đó phát hiện các nàng chỗ khả ái, lại yêu các nàng. Nếu có những tinh linh khác yêu cầu hắn cứu vớt, suy nghĩ một chút, Isuka Shido cười khổ lắc đầu một cái. Vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại cũng sẽ không thật sự có những tinh linh khác xuất hiện. Nakano Izuki nhìn thấy Isuka Shido lắc đầu, không có trả lời. Nàng không biết Isuka Shido nội tâm độc thoại, liền cho rằng là làm ra câu trả lời phủ định, không có hỏi tới nữa. Lúc này, đột nhiên một cái vừa xa lạ lại quen thuộc cô bé chạy tới. Ichika, ta là fan của ngươi. Xin cho ta ký cái tên đi. Cô bé cầm lấy ký tên bản, đi tới bên người Nakano Izuki. Ngươi, Isuka Shido ngơ ngác nhìn đối phương, luôn cảm giác khá quen, lại nghĩ không ra đối phương là ai. Ta không phải là Ichika, ta là em gái của nàng. Nakano Izuki có chút hốt hoảng phất phất tay. Thật sao? Cô bé lộ ra có chút mất mát. Ngươi là fan của nàng sao? Nakano Izuki nhẹ giọng hỏi. Nakano Ichika làm minh tinh chuyện này các nàng cũng là biết. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đều có fan rồi. Ừ, Ichika rất đẹp, đẹp đẽ như Wani-san ngươi. Cô bé ngọt ngào cười một tiếng. Dù sao chúng ta là chị em nha. Nakano Izuki có chút xấu hổ cúi đầu. Vậy không bằng như vậy đi. Izuki Wani-san ngươi thay thế Ichika ký tên cho ta đi. Cô bé đột nhiên đề nghị nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.